mới khuyên được cô ấy buông tay, thì nhận được điện thoại của tên họ Lưu kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net